Thiếu phu nhân vô lại. Chương 171. Ai so với ai khác càng mặt dày hơn. 12. Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận không nghĩ tới cô lại đột nhiên xuất lực, thoáng cái bị cô xoay người, sau đó cô bổ nhào về phía trước, đầu liền cúi trong lồng ngực của anh. Anh buồn bực hừ một tiếng, cô thì ôm đầu, hít ngược một hơi. Anh vội vàng cúi đầu, đi xem cái trán của cô, đã khẽ hồng lên, Tịch Giản Cận không nhịn được nhíu nhíu mày. Bạc Sủng Nhi thì chậm rãi cười cười, trong lúc bất chợt kiễng chân, cái trán liền đụng phải cánh môi mềm mại của Tịch Giản Cận. Đáy lòng Tịch Giản Cận không nhịn được có chút chán ghét, nhíu lông mày, vừa muốn châm chọc cô hai câu, nhưng thấy cô đỏ mặt giống như là cô bé, khả ái đơn thuần, mặt mày cũng mang theo vài phần e lệ. Trong trí nhớ chính là cái tiểu Sủng Nhi kia trở lại trong đầu. Lời muốn nói toàn bộ nghẹn ở trong cổ họng, lòng cũng theo đó giật mình. Giờ khắc này cô như là năm đó tiểu Sủng Nhi. Anh yêu sâu đậm nhất. Bạc Sủng Nhi vốn là làm chuyện xấu, sau lại cảm thấy có chút ngại ngùng, liền nhanh chóng muốn tránh ra. Ai ngờ anh lại vươn tay, giữ hông của cô, bắt buộc cái trán của cô chống đỡ cánh môi của anh như cũ. Bạc Sủng Nhi trong lúc mơ hồ, giống như là cảm thấy không khí khác thường, cô không nhịn được khẽ há miệng, tim đập rộn lên. Cô không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt không tự chủ được dính lên anh. Cánh môi của anh khẽ mình, có cảm giác tê dại nhè nhẹ theo đầu của cô truyền khắp toàn thân của cô. Nhưng ngay sau đó, môi anh mềm mại cực nóng, liền theo cái trán của cô từng điểm tuột xuống, rơi vào giữa lông mày, lông mi, chóp mũi, hai gò má, cuối cùng, khẽ rời đi, dừng ở cánh môi của cô thật lâu, anh mới chậm rãi hôn sâu. Sau khi chia tay, lần đầu tiên bọn họ hôn môi như vậy. Lòng của cô, đầu tiên là hơi đau, ngay sau đó liền bị cảm giác kỳ diệu khiến toàn thân bùn rùn. Anh chậm rãi cậy mở rồi môi của cô quấn lấy đầu lưỡi của cô, lực đạo động tác dị thường nhu hòa, giống như là cảnh tượng 7 năm trước bọn họ cũng lén lén lút lút núp ở trong góc sân trường, anh dị thường quý trọng hôn cô. Cô giống như là một đứa bé, phấn khắc ngọc mài, toàn thân buông lỏng, toàn tâm tựa vào trong ngực của anh, tùy ý cái người đàn ông cao lớn này, đem mình hôn hoàn toàn cách trương.